Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, chương 868, Thiên Kiếm Tông. Bốn càng, Nam Cung Phủ, Huyền Thiên Tà Đế sống lại. Đã qua một ngày, Dương Tranh mang theo một đám người hồi Nam Cung Phủ, giờ phút này lại chuẩn bị rời đi. U Phi Tô Anh Đế cơ, các người ba nữ, cùng ta rời đi. Thần Toán Tử, người ngốc tại Nam Cung Phủ, tùy tiện suy đoán Tà Đế động tĩnh. Huyền Thiên Tà Đế, mặc dù cùng ta tạm thời lập hạ lời thề, sẽ không hoạn loạn giang hồ. Bất quá hắn dù sao là Huyền Thiên Tà Đế, là nguyên tổ thiên ma ma khí biến thành, bản chất trên liền là nguyên tổ thiên ma một bộ phận. Hắn lời nói không thể tin hoàn toàn. Dương Tranh đối Thần Toán Tử nói, lúc trước rời đi Tà Đạo Minh di chỉ, hắn đem đế cơ mang ra tới, đến mức Tô Anh nữ nhân này là cùng Bách Hiểu Sinh trước đó đánh cuộc, Tô Anh đã thuộc về hắn, cùng Bách Hiểu Sinh này quỷ cốc âm mạch lại không quan hệ. Dương công tử là muốn đi? Thần Toán Tử hơi nhướng mày nói, ngày đó Huyền Thiên Tà Đế sống lại, Dương Tranh cùng Huyền Thiên Tà Đế nhất chiến, không phụ sự mong đợi của mọi người, thắng được Huyền Thiên Tà Đế một chiêu, khiến Thần Toán Tử đám người sợ ngây người mắt. Chỉ bất quá, Dương Tranh không có thừa thắng xông lên, ngược lại cùng Tà Đế định tiếp theo cái ước định, khiến Thần Toán Tử mơ hồ có chút lo lắng. Này đi, Thiên Kiếm Tông, Dương Tranh nói, ngẩng đầu lên hướng Tây Phương nhìn lại. Thiên Kiếm Tông liền tại Trung Châu Tây Thiên Kiếm Sơn trên, nhiều nhất còn có hai ngày. Cái kia chân chính vô địch thiên hạ tuyệt thế kiếm khách liền muốn phá giới đi. Nếu như phá giới mà ra, như vậy thần binh đại lục bên trên lại không người có thể chân chính vượt lên Huyền Thiên Tà Đế một đầu. Dương Tranh hiện tại cảnh giới cũng chỉ có thể cùng Huyền Thiên Tà Đế ngồi ngang hàng với, không cách nào toàn thắng Huyền Thiên Tà Đế, đến mức chém giết này càng không có thể. Huyền Thiên Tà Đế dù sao là Huyền Thiên Tà Đế, không giống người thường. Muốn chém Huyền Thiên Tà Đế, chí ít vòng phải lại tăng lên một cái đại cảnh giới mới được. Trên thực tế, Dương Tranh thịt tương đương thân đã đầy đủ mạnh mẽ, kém là chân nguyên trình độ. Nếu như Si Vưu Ma Thần thi triển hổ phách thất đại hạn bên trong thôn thiên diệt địa, tuyệt đối có thể trọng thương Huyền Thiên Tà Đế, thừa thắng xông lên phía dưới, đem Huyền Thiên Tà Đế chém giết cũng có cực kỳ đại khả năng. Mà Dương Tranh cùng Si Vưu Ma Thần giữa chênh lệch không phải thần vực, mà là công lực. Thiên Kiếm Tông, Thiên Kiếm Tông, ngươi nguyên lai là ra từ Thiên Kiếm Tông. Tiếng kinh hô, kinh ngạc ánh mắt, Thần Toán Tử, Thiết Tâm, Cơ Giao cùng Đông Phương Phu Nhân đều là kinh ngạc tột cùng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thiên Kiếm Tông là thần binh đại lục bên trên chân chính võ lâm truyền kỳ. 200 năm trước trận chiến kia liền là truyền kỳ. Huyền Thiên Tà Đế tại 200 năm trước gì sự mạnh mẽ, thế nhưng là lại bị người một kiếm đánh bại, này là bực nào rung động. Nguyên lai Dương Tranh thế mà ra từ Thiên Kiếm Tông. Dương Tranh cười cười, không có giải thích. Hắn bị Thiên Kiếm sứ giả xem như Thiên Kiếm lão tổ chuyển thế thân, đến cùng có phải hay không, kỳ thật chính hắn cũng không biết. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đi trước Tây Vực Đại La Sát Tông bái phỏng một phen sau lại đi Thiên Kiếm Tông. Bây giờ Huyền Thiên Tà Đế sống lại, từ Huyền Thiên Tà Đế trong miệng biết được Thiên Kiếm Tôn ứng kiếp sự tình, không có cách nào, thời gian cấp bách, chỉ có thể đi trước Thiên Kiếm Tông. Có ta ở đây, Huyền Thiên Tà Đế cũng không dám tùy tiện làm hại. Hắn như làm hại, ta tất trảm tha. Dương Tranh đôi mắt ngưng tụ, trong mắt hàn quang lóe lên. Huyền Thiên Tà Đế lại có làm sao? Võ lâm thần thoại lại như thế nào? Hết thảy, hết thảy. đều bất quá là bản công tử siêu thoát bàn đạp. Bản công tử mới là đệ nhất tà đế. Thần toán tử đám người trọng trọng gật đầu, đều là tin tưởng Dương Tranh. Như thế, ta liền đi. Dương Tranh nhìn một chút Thiết Tâm, phong ngân ấn ký thi triển ra tới, bao phủ lại bên người ba nữ. Trong nháy mắt, liền từ thần tính đám người trước mắt biến mất. Thiên Kiếm Tông, Thiên Kiếm Tông, nguyên lai Dương công tử ra từ Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông, từ trước đến nay không thu nam đệ tử, cũng chưa từng có nam đệ tử tin tức. Nghĩ không ra, thế hệ nệ ơi, Thiên Kiếm Tông vậy mà ra một cái nghịch thiên nam đệ tử. Đông Phương phu nhân, Cơ Dao cảm khái không thôi. Có lẽ, Dương công tử cũng không phải Thiên Kiếm Tông đệ tử. Đột nhiên, thần toán tử nói, ân, Đông Phương phu nhân, Thiết Tâm, Cơ Dao đều là nhìn về phía thần toán tử. Nếu như ta không có nhớ lầm nói, Thiên Kiếm Tông khai tông lập phái người, tên là Thiên Kiếm Lão Tổ, mà Thiên Kiếm Lão Tổ là một cái nam tử. Này vô địch Thiên Kiếm Tôn, liền là Thiên Kiếm Lão Tổ đệ tử. Thần toán tử ung dung nói, Đông Phương phu nhân, Cơ Dao trên mặt đều là lóe lên một tia kinh hãi. Phạn Thiên Đế cảnh, nơi đây là Phạn Thiên Đế cơ nhất mạch lãnh địa. Phạn Thiên Đế cảnh bên trong đủ loại kỳ hoa dị thảo, linh khí đầy đủ, dường như thế ngoại đào nguyên một dạng. Trước đó nơi này là đế cơ nhất mạch khôi phục nguyên khí, bây giờ nơi này đổi một người chủ nhân, hoặc có lẽ là đón tới nó chân chính chủ nhân. Huyền Thiên Tà Đế giờ phút này liền là Phạn Thiên Đế cảnh bên trong. Tà đế bệ hạ, chúng ta thật sự không xưng bá võ lâm sao? Đại tế ti thân thể còng xuống hỏi. Xưng bá võ lâm, vì sao muốn xưng bá võ lâm? Xưng bá võ lâm có ý gì? Huyền Thiên Tà Đế ngồi ở bảo tọa trên, một tay chống đỡ cái trán, cười khẽ một tiếng, Tà Đế bệ hạ, đại tế ti nghe xong, mộng, trước mắt vị này, thật đúng là 200 năm trước vị kia bế nghệ thiên hạ Tà Đế bệ hạ sao? Tà Đế bệ hạ, tiếp theo tới nhiệm vụ, là thu thập tán lạc tại thần binh trên đường lớn Ma Châu sao? Đạo cốt muốn biểu hiện một phen, chiến gia tới nói ra, Ma Châu, thu thập Ma Châu ngược lại là không sai, bất quá, bản tôn hiện tại đối chuyện khác càng cảm thấy hứng thú hơn. Đại tế ti, đem Dương Tranh tất cả tin tức chỉnh lý một phen, mặt trời lặn trước đó đưa đến bản tôn trong thư phòng. Huyền Thiên Tà Đế nói, Tà Đế, thỉnh truyền thụ cho ta vô thượng tà công. Lúc này, dị ma Ngưu Lang quỳ một chân, đối Huyền Thiên Tà Đế cúi đầu. Ngưu Lang, người mệnh ô cùng bản tôn một dạng, đều là trí âm mệnh cách. Người lấy được Si Vưu ma thần truyền thừa, lại hấp thu nguyên tổ ma khí, có tư cách xưng là bản tôn đệ tử. Hiện tại, bản tôn liền truyền thụ cho ngươi hoàn chỉnh Huyền Thiên Tà Cương. Huyền Thiên Tà Đế nhìn về phía Ngưu Lang, tiện tay vung lên, một đạo ấn ký đánh ra, giây lát hơi thở chui vào Ngưu Lang trong mi tâm. Đa tạ Tà Đế bệ hạ. Ngưu Lang thân thể chấn động, lúc này lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đối Huyền Thiên Tà Đế liền là trùng điệp cúi đầu. Ngưu Lang, người mệnh ô có phần là đặc thù, nếu là có thể tìm tới Ma Châu, cùng trong tay địa thần binh dung hợp, luyện hóa ra một chuôi ma binh không thành vấn đề. Ma binh uy năng mạnh mẽ, không tại thiên thần binh phía dưới. Nếu là có thể gom đủ thập toàn ma binh, nghiền ép thiên tinh hổ phách, càng không thành vấn đề. Huyền Thiên Tà Đế vừa nói, đột nhiên đứng lên, không còn để ý tới đám người, mà là nhìn về phía Thiên Kiếm Sơn phương hướng. Kiếm Tôn, Kiếm Tôn, phá giới kiếp, ngươi có thể hay không chống đỡ được đây? Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Kiếm Sơn, nguy nga cao xa, Thiên Kiếm Sơn chủ phong, cao vót mây, mây mù lượn lờ, thịt tương đương mắt không thể gặp. Giờ phút này, chân núi phía dưới, có hai người từ trong gió tuyết đi tới. Hai người này, chính là Dương Tranh cùng U Phi, đến mức đế cơ cùng Tô Anh, bị hắn thu vào tà đế trong động thiên. Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn qua ngày kia kiếm chủ phong, chỉ có một câu nói, những lời này, liền chính hắn đều không biết. Vì sao sẽ là như vậy? Ta, trở lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.